Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, thư 636 chương bắt đầu phản kích 02. Chẳng qua là ngắn mấy canh giờ, không đến chạng vạng buổi sáng phát sinh ở Phượng Cửa Phủ sự tình cũng đã truyền khắp. Buổi chiều mọi người gặp mặt thời gian, câu đầu tiên luôn luôn hỏi, biết Phượng Phủ sự tình sao? Càng là có người kể chuyện, Tương Thái Tử, Thái Tử Phi cùng từng thất Hoàng Tử Phi, Phượng gia đại tiểu thư, từng đệ nhất tài nữ, ba người ân oán tình thù nói được rõ ràng, quả thực cùng chính mình thấy tận mắt bình thường, buổi sáng vây quanh ở Phượng Phủ nhân vốn cũng không thiếu. Rất nhiều chuyện cũng đều có thể cùng nói ra nhân nói đúng ứng thượng. Kể từ đó, người kể chuyện cố sự liền càng cụ chân thực tính. Mặc dù Phượng gia quyền thế cuồn cuộn ngất trời, nhưng cũng đổ bất ở ly thành bách tính miệng a. Chẳng lẽ nhân gia nói mấy câu oán trách chính là phạm tội lạp? Này còn có vương pháp hay không? Đương nhiên chính yếu chính là pháp bất trách chúng. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên ly thành bách tính các không kiêng nể gì cả bàn về Phượng phủ dèm pha. Bây giờ Phượng Thanh có thể nói người người kêu đánh kêu mắng tồn tại. Mặc dù là từng đệ nhất tài nữ danh hiệu, cũng chỉ còn lại có bị châm chọc tác dụng, nếu như đệ nhất tài nữ cũng có thể làm ra như vậy liên thanh lâu cô nương cũng không bằng sự tình. Kia thiên hạ này thật đúng là không ai dám bị gọi là tài nữ. Tài nữ này liên cơ bản nhất lễ nghĩa liêm sỉ cũng không hiểu. Nhưng không phải là lừa đời lấy tiếng hạng người. Thật không biết lúc trước Phong Phượng Thanh vì đệ nhất tài nữ những thứ ấy nhân là mắt chó đuôi mù. Còn là thế nào, vậy mà tuyển người như vậy? Sao hoa nở hai đóa? Các biểu nhất chi, lại nói lúc trước Phượng Giao còn đang thần y sơn trang thời gian. Liền truyền mệnh lệnh, nhượng trong cung thám tử tương Phượng Thanh yêu say đám Ngọc Lưu sự tình tiết lộ cho Minh Phi Lan. Phi. Hai người này trường kỳ thụ vương Phượng chi áp bức, mặc dù trên mặt nhìn nhát gan, thế nhưng trong lòng cũng không so với mặt ngoài. Phượng giao nhân trường kỳ giám thị giả Phượng phủ thứ nữ nữ nhi có bao nhiêu cân lượng, Phượng giao đương nhiên là vô cùng minh bạch, lúc trước hội trong bóng tối động thủ chân nhượng hai người này bị chọn thượng. Cũng là bởi vì hai người này một lòng, không chỉ có vài phần tình ý ở. Hơn nữa có cùng chung địch nhân, tiến cung, đừng nói là lệ phi, coi như là Phượng Thanh cũng chưa hẳn có thể thảo được hào. Quả nhiên, Hoàng thượng cho hai người này cơ hội, các nàng càng là hiểu được nắm chặt, nơi trốn áp Phượng Thanh, mặc dù tìm không ra sai lầm, cũng chung quy đi buồn nôn nàng. Hơn nữa Phượng Giao ở chính giữa lửa cháy thêm dầu một chút. Tương Phượng Thanh nguyên bản giấu giếm sự tình. Vô ý tiết lộ cho Minh Phi Lan Phi, sự tình liền trở nên cực kỳ xuất sắc, sự tình tới bây giờ tình hình, Phượng Giao chỉ là hiếu kỳ hoàng thượng thế nào còn chưa có một điểm động tĩnh. Nếu như trước hắn còn có chút không tin Phượng Thanh bí mật là thật. Như vậy bây giờ bao nhiêu người đô cấp xác nhận, mặc dù là chứng cứ chưa đủ, vì hoàng gia danh dự, hoàng thượng cũng nên trước tiên có sở động tác mới là... Thế nào liền một lòng hướng trên người nữ nhân phát đâu? Chẳng lẽ Ngọc Lưu mẫu hậu, đối hoàng thượng ảnh hưởng sẽ có lớn như vậy? Còn là nói Ngụy Quốc từ giữa động tay động chân, ngắn hơn hai tháng thời gian, về thất hoàng tử Si Căng Đan là nhất kiện sau đó nhất kiện. Trước bị tính kế thì thôi, chỉ có thể nói chính mình không cẩn thận, thế nhưng bây giờ chính mình thiết kế xiếc. Đến cuối cùng còn bị Ngọc Lưu lợi dụng một phen, Ngọc Mân trong lòng đâu có thể tiếp thu kết quả như thế. Thế nhưng hắn bây giờ trừ trong bóng tối an bài, những chuyện khác là cái gì cũng không thể là mơ siêu quỷ dị nhất chính là. Từ sau chuyện này, trừ mỗi ngày khắp bầu trời lời đồn đại, cư nhiên cũng không có nhân ra vì chuyện này làm chấm dứt. Mà kinh triệu phủ doãn chỗ đó. Cũng bởi vì Phượng Huyễn trong bóng tối chào hỏi, án tử vì làm bằng cớ chưa đủ mà vẫn kéo dài. Hết chương.